Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nha. Tách Bạch Ngọc đã bị Tiết Viễn mang về nhà. Hắn uống rượu một mình dưới ánh trăng. Cái tách mà hắn đang dùng chính là cái mà tiểu hoàng đế đã chạm môi qua. Mùa hè oi bức, ngay khi môi vừa chạm vào tách, hắn liền nhớ tới đôi môi nhạt màu của tiểu hoàng đế. Nóng cũng không phát hiện ra, thần hồn đều điên đảo. Tiết Viễn không tự chủ được lại nhớ tới nụ hôn trong hang động kia. Tuyệt, dựa vào nụ hôn trong ký ức này, Tiết Viễn mới có thể vượt qua được một tháng ở Nam Kinh Hồ. Mỗi ngày trôi qua, Tiết Viễn lại càng nhớ. Một khi đã nhớ, hắn lại càng nhớ dữ dội. Cố Nguyên Bạch cùng rượu dường như suy nghĩ một hồi là có thể làm người say. Tiết Xa bỗng chốc thở dài. Nhớ tới Cố Nguyên Bạch cho hắn điều chức. Hắn thấp giọng gõ gõ cái ly. Tiểu không lương tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, bị hầu hạ đứng dậy sau, Điền Phúc sinh ra được nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đối với Cố Nguyên Bạch đạo. Thánh thượng, hôm nay sáng sớm, Tiết đại nhân liền tới rồi. Nói là chỉ cần thánh thượng thánh chỉ một ngày không xuống dưới. Một ngày không có điều chức, hắn liền vẫn là thánh thượng trước mặt Đô Ngu Hầu. Phải hảo hảo bảo hộ thánh thượng an nguy. Cung hầu tiến lên dùng lãnh khăn lau đi thánh thượng trên trán mồ hôi mỏng. Phòng trong sắp hóa thành thủy băng bồn dọn ra. Lại nhất nhất chuyển đến tân. Hôm nay không có lâm triều. Hôm qua ăn mừng lúc sau. Lại bởi vì hoàn toàn mà buông xuống một khối trong lòng cục đá. Cố Nguyên Bạch một tháng rưỡi tới nay cuối cùng là thoải mái mà ngủ một cái hảo giấc. Hôm nay khởi chậm chút. Nghe được Điền Phúc Sinh nói khi hắn còn không có chuyển qua tới cong. Hắn có như vậy yêu nghề kính nghiệp. Điền Phúc Sinh cân nhắc một chút. Đại khái đoán được, yêu nghề kính nghiệp, một từ ý tứ. Hắn cũng không biết có nên hay không ở thánh thượng trước mặt nhiều lời Tiết Xa xử. Bởi vậy bảo thủ mà một câu mang quá. Tiết đại nhân mạc ước là luyến tiếc thánh thượng. Này một câu lời khách sáo. Lập tức làm Cố Nguyên Bạch thanh tỉnh lại đây. Hắn thầm nghĩ, vẫn là làm hắn bỏ được đi. Này hậu ái, Cố Nguyên nhận không dậy nổi. Hiện giờ Tiết Xa cùng Trừ Vệ đều đã vì Cố Nguyên Bạch dâng ra bất đồng trình độ trung thành. Như vậy xem, tựa hồ cùng hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong cũng không khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là hai người chi gian vẫn chưa sát ra hỏa hoa. Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi. Tùy duyên đi, hắn hiện tại cũng ngượng ngùng lại đi kéo hôn phối. Thánh thượng đi ra nội điện. Cung hầu tùy hầu ở phía sau. Ngự thiện phòng đầu bếp đã đem đồ ăn đưa lên. Suy xét thánh thượng tối hôm qua ăn đến mỡ lợn chút. Sáng nay đồ ăn liền riêng làm được thanh đạm mà tươi ngon. Cố Nguyên Bạch dùng rất là hài lòng. Đồ ăn sáng khi Tiết Xa liền đứng ở điện bên. Nhưng Cố Nguyên Bạch lại chưa đối Tiết Xa thiện làm chủ trương nói cái gì đó. Làm bẩn thần tử một mảnh trung quân chi tâm Cố Nguyên Bạch. Đối loại này việc nhỏ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiết Xa nhìn ngọc muỗng ngọc chiếc đũa ở bên môi hắn đình đình đi một chút. Lại lộ ra thị vệ trưởng nhìn quen mắt biểu tình. Thị vệ trưởng hoang mang cực kỳ. Tiết đại nhân, ngươi là không dùng thiện liền tới thượng đáng giá. Đây là lại đói bụng sao? Ân, Tiết Xa nặng nề lên tiếng. Đôi mắt không rời. Đói bụng, đói đến tưởng nếm thử Cố Nguyên Bạch miệng là cái gì mùi vị. Lần trước cùng mộng giống nhau. Chân đều không dính mặt đất. Lại bị rắn độc sở ảnh hưởng. Chỉ nhớ rõ lại mềm lại ngọt. Nhưng Cố Nguyên Bạch. Sao có thể chỉ là lại mềm lại ngọt? Thị vệ trưởng trầm ngâm một phen. Người nếu là đói lợi hại, không bằng hành hương thượng cầu cái ân điền. Đi xuống ăn một bữa cơm. Tiết Xa thầm nghĩ. Cố Nguyên Bạch hiện tại ăn như vậy hương. Phòng chừng ta hiện tại đi lên thân hắn một ngụm. Hắn có thể trực tiếp đem ta ấn ở trong chén. Trong miệng nói. Không được, Đôi mắt còn chăm chú vào thánh thượng phiếm thủy quang đạm sắc trên môi. Đến tìm một cơ hội. Làm Cố Nguyên Bạch lại sảng một phen. Lại cho hắn hôn một cái. Thánh thượng nhìn ốm yếu. Tính cách lại cường thế. Chỉ cần sảng. Liền tính bị hắn nhéo cằm thân. Tiết Xa cũng tưởng lại nếm thử hắn mùi vị. Dùng xong rồi cơm. Điền Phúc Sinh cầm hôm nay Đại Hằng Quốc báo tới. Đặt ở thánh thượng bên tay trái. Cung hầu đang ở cầm khăn cấp thánh thượng tịnh xuống tay. Tế Bạch xinh đẹp ngón tay ở khăn chi gian như ẩn như hiện. Tịnh xong tay lúc sau. Liền mang lên Tiết Xa đưa lên cái kia ngọc ban chỉ. Tiết Xa khóe miệng một liệt. Chờ cung hầu đang muốn lui ra khi. Hắn bất động thanh sắc tiến lên. Từ cung hầu trong tay muốn tới vừa mới thánh thượng rửa tay khăn, Đại Hằng Quốc báo thượng. Hôm nay đăng báo vẫn cứ là phản loạn quân một chuyện. Nhưng hôm nay nội dung bên trong lại viết Giang Nam cường hào thế lực ra bên ngoài đưa ra từng phong tin. Tưởng lấy này đó tin nhà giam các nơi cường hào. Kết quả này đó phong thư đều bị thánh thượng chặn lại một chuyện. Chuyện này sơ lược. Nhìn qua dường như hiện một chút cũng không quan trọng. Các bá tánh đối này sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng Cố Nguyên Bạch biết. Những cái đó cường hào một khi đã biết chuyện này. Liền sẽ trong lòng bất an thấp thỏm cực kỳ. Đặc biệt là cùng Giang Nam có chút quan hệ cường hào. Bọn họ sợ những cái đó tin là gửi cho chính mình. Sợ những cái đó tin chung viết phạm húy sự tình. Có đối chính mình bất lợi tin tức. Hiện giờ phong thư tới rồi thánh thượng trong tay. Bên trong nội dung không biết. Thu tin người không biết. Chỉ sợ không ít người muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cố Nguyên Bạch xoay chuyển trên tay ngọc ban chỉ. Cười. Này Đại Hằng Quốc báo thượng văn chương. Viết nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Điền Phúc Sinh cười phụ họa. Cũng không phải là. Các vị đại nhân đối này nhiều có cân nhắc, bút lực lại là càng ngày càng lợi hại, Đại Hằng Quốc báo thượng văn chương. Đều là chính sự đường viết ra tới văn chương. Chính sự đường chuyên môn vì thế khai một cái quốc báo bộ. Thường ngọc ngôn đó là ở trong đó lấy phát huy này dùng. Viết tốt văn chương lại đưa đến Trương Thị. Làm Trương Thị tiến hành đăng. Trương Thị sau lưng thư phô đã là quốc có. Trương Thị chỉ là thay xử lý cùng phát triển. Chờ thư phô cả nước phô khai thời điểm. Đại Hằng Quốc báo liền sẽ đại biểu quốc gia trực tiếp nhất thanh âm. Biện pháp này so dĩ vãng trực tiếp giao dư Trương Thị biện pháp bớt việc nhiều. Trương Thị áp lực sậu hàng. Báo chí sản lượng bắt đầu từng bước đề cao. Gần nhất đã có không ít thương nhân muốn cùng Trương Thị hợp tác. Đêm này Đại Hằng Quốc báo lại hướng địa phương thượng lan tràn. Cố Nguyên Bạch đối loại tình huống này thấy vậy vui mừng. Làm Trương Thị chọn trong đó mấy nhà hợp tác. Tin tưởng không lâu lúc sau. Hắn hiện tại xem này phân báo chí. Liền sẽ xuất hiện ở các nơi cường hào trong tay. Cố Nguyên Bạch làm người đem báo chí thu hồi. Trong lòng thầm nghĩ như thế nào lợi dụng địa phương cường hào sợ hãi tâm làm vài thứ. Nhưng hắn còn chưa tưởng bao lâu thời gian, Điền Phúc Sinh ra được nói. Thánh thượng, hiện giờ đã 7 tháng nhị tuần. Thái Phi thúc giục rất nhiều thứ. Thiên Nhi cũng nhiệt lên. Ngài nên đi trước tránh nóng hành cung. Kỳ thật thánh thượng đã sớm nên đi trước tránh nóng hành cung tránh nóng. Nhưng hiện giờ các hạng sự vụ bận rộn, mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Điền Phúc Sinh cấp thánh thượng đếm. Phản hủ một chuyện đã tới rồi cuối cùng. Các nơi chức quan chỗ trống đã phái người điều chức bổ thượng. Hiện giờ Định Viễn tướng quân cùng Tiết đại nhân đều đã trở lại. Ngài lại không đi tránh nóng hành cung. Tiểu nhân đều phải bị Uyển Thái Phi cấp thúc dục nóng này. Cố Nguyên Bạch đạo, không phải đang ở chuẩn bị đồ vật sao? Điền Phúc Sinh cười khổ. Đã sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ ngài ra lệnh một tiếng. Hiện giờ đúng là nóng bức thời điểm. Hoàng đế tầm cung cùng xử lý chính vụ địa phương đều phải phóng thượng từng bồn khối băng. Cố Nguyên Bạch thân thể yếu đuối. Dùng khối băng đi nhiệt chung quy không bằng thanh phong đi nhiệt hảo. Mấy ngày nay, hoàng thượng vội chính vụ, cung hầu nhóm liền vội vàng hầu hạ hoàng thượng. Nhất thời sợ nhiệt, nhất thời lại sợ lạnh. Các quan phủ bọn quan viên, ngày thường thượng triều vẫn là làm công. Quan phục đều bị hãn tẩm ướt. Đã có không ít người âm thầm dò hỏi quá thánh thượng đến tột cùng khi nào khởi hành. Cố Nguyên Bạch trầm tư một hồi. Nói, một khi đã như vậy, 5 ngày sau liền nhích người đi. Điền Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, mạt mạt trên đầu hãn. Đúng vậy, lúc trước Cố Nguyên Bạch vội đến không chú ý nhiệt không nhiệt sự. Nhưng chờ hôm nay chính vụ không có như vậy bận rộn lúc sau. Hắn từ bận rộn chung quay đầu lại, một sờ lên mặt, mới phát giác thái dương đều đã bị hãn nhiễm ướt. Tuyên chính điện chung còn đặt rất nhiều băng bồn. Hắn dương mắt vừa thấy. Quả nhiên, hắn còn tính tốt, những người khác đều đã nhiệt đến chỗ cổ đều ướt một vòng. Đi bên ngoài hóng gió, Cố Nguyên Bạch đảo, bên hồ trả hết lạnh một ít, làm người đem đồ vật lấy thượng. Chẫm câu câu cá, cung hầu cầm đồ vật, ôm băng bồn, đi theo hướng bên hồ đình hóng gió mà đi. Bên hồ trồng đầy cao lớn rậm rạp cây liễu, nhánh cây sum xuê, chặn mặt trời chói chang, lưu lại một mảnh râm mát nơi. Gió nhẹ thổi qua, thổi băng bàn thượng khí lạnh. Cuối cùng là không có trong điện như vậy oi bức. Cố Nguyên Bạch mở ra hai tay, làm người đem trên người hắn nặng nề áo ngoài cởi ra một tầng. Lại thay đổi kiện khinh bạc áo đơn. Tiết xa nhiệt đến trên đầu hãn như hạt châu như vậy đại. Nhìn Cố Nguyên Bạch thay quần áo, càng là oi bức đến khó chịu. Thánh thượng, thần cũng có thể đem áo ngoài cởi sao? Hiện tại biết nhiệt, Cố Nguyên Bạch buồn cười. Mày một trọn, liếc xéo Tiết xa liếc mắt một cái. Chậm làm ngươi đãi ở trong nhà nghỉ ngơi ngươi không đợi. Hiện tại đến chậm bên người lại ngại nhiệt. Hảo hảo ăn mặc đi. Chậm có thể thoát, ngươi không thể thoát. Này liếc mắt một cái góc phụ xẹt qua Tiết xa. Tiết xa hô hấp một đốn. Nghiêng người che che. Mãn đầu óc đều là Cố Nguyên Bạch mặt mày. Nhiệt khí đột nhiên đốt tới trong cơ thể. Cố Nguyên Bạch thay đổi quần áo sau thoải mái nhiều. Cần câu bị tiểu thái giám nhóm đặt ở bên hồ. Hắn vén lên áo choàng ngồi ở một bên. Nhìn lục u u thủy. Thích ý mà thở phào một hơi. Trong cung con cá bổn thật sự. Chỉ cần nhị một giác đi. Liền thành phiến mà đuổi theo mổ. Cố Nguyên Bạch không đến một lát liền câu tới rồi một cái lại một cái. Câu xong rồi lại ném hồi trong hồ. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Hắn một cao hứng. Mặt mày liền giãn ra mở ra. Trắng nõn trên mặt trang bị một hồ thanh u càng là giống như thần tiên đẹp. Dường như một không chú ý. Liền sẽ bị bầu trời đám kia không biết xấu hổ thần tiên bắt đi giống nhau. Tiết xa nhìn hắn xuất thần. Toát ra cái này ý tưởng lúc sau. Mặc không lên tiếng mà căng chặt nổi lên thần kinh. Đuổi đi thế thánh thượng đổi mồi câu thái giám. Chính mình ngồi xổm Cố Nguyên Bạch bên cạnh. Hắn lớn như vậy một đám từ. Đứng khi thon dài mà đĩnh bạt. Phủ một ngồi xổm xuống. Sò ngồi Cố Nguyên Bạch nhìn còn muốn bắt mắt. Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn. Thuận miệng hỏi. Tiết khanh hiện giờ rất cao. Đại hằng chiều một thước ước có 32 cm. Tiết xa thoạt nhìn như thế nào cũng có 1m9 bộ dáng. Rất cao. Thấy được. Tiết Viễn tùy ý nói. Thần chưa từng để ý. Cố Nguyên Bạch cảm thấy hứng thú liền bảo người mang thước dây tới. Tiết Viễn tự giác đứng thẳng lên. Thẳng tưng không chút động đậy. Cố Nguyên Bạch cũng đứng lên. Mái tóc đen dài của y liền rơi vào đáy mắt Tiết Viễn. Tiết Viễn rũ mắt nhìn y, một người vừa điên vừa tàn nhẫn. Vào lúc này, thế mà trong mắt lại hiện lên vài phần ôn nhu. Có điều sự ôn nhu này chung quy cũng không phải là tính cách của Tiết Viễn. Chờ đến khi tầm mắt của hắn rời xuống cổ Cố Nguyên Bạch. Lại biến thành tràn đầy tính xâm lược. Nếu muốn một vị đế vương. Hoặc là chinh phục y. hoặc là bị y chinh phục. Rất khó nhưng cũng rất kích thích. Cách chương.